Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32: Bị tìm được. Chương 31: Bị tìm được thật có thể chạy. Lâu Phong đi vào bên hồ, nhìn xem bên cạnh ma nhân thi thể. Mấy ngày nay để hắn dễ tìm, không nghĩ tới chạy xa như vậy. May mà hắn đã sớm chuẩn bị, mang theo tìm người pháp bảo. Đã có tung tích, như vậy thì có thể tại trong một ngày tìm tới đối phương. Về sau kia xuất ra pháp bảo la bàn, bắt đầu bốn phía điều tra, tìm kiếm vết tích. Bất quá một chút thời gian, hắn liền có thu hoạch. Một đường hướng phía trước mà đi, mà sau lưng hắn, Thiên Hoan Các Thanh Tuyết cũng lập tức đuổi theo. Giang Hạo cố ý chạy xa như vậy, để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Đối phương biết mình bị để mắt tới, còn muốn một mực giết ma nhân, trong đó nhất định có nguyên nhân, cũng không biết vì cái gì, cho nên Lâu Phong mới có thể động thủ đoạt giết ma nhân. Để Giang Hạo đạt không thành mục đích, trừ phi hắn mục đích chính là tiêu hao Lâu Phong. Một chút thời gian, bọn hắn vẫn không có nhìn thấy Giang Hạo. Điều này nói rõ đối phương cách nơi này có không ít khoảng cách. Nhất là chung quanh nhìn thấy ma nhân thi thể, đều có một hai ngày dáng vẻ không thích hợp. Lâu Phong mày nhăn lại, lấy tốc độ như vậy, hắn hoàn toàn có thể một mực trốn tránh. Tại sao muốn giết ma nhân, làm cho người đi qua? Hay là hắn nghĩ từ trên thân ma nhân được cái gì? Dù là bị phát hiện cũng muốn giết. Đây là muốn lấy được cái gì có thể đối phó chúng ta đồ vật? Nghĩ tới đây, Lâu Phong liền biết nhất định phải nhanh tìm tới Giang Hạo. Nếu không sẽ ra biến cố. Đã động thủ, liền muốn chấm dứt hậu hoạn. Trong đêm, Giang Hạo khoanh chân ngồi tại đại thụ bên trong. Nơi này là hắn lâm thời tìm tới địa phương. Ma quật trung sơn phong hiếm thấy, tự nhiên không có sơn động nói chuyện, tốt nhất ẩn thân chỗ cũng chỉ có cây bên trong. Lúc này hắn ngay tại thử đột phá trúc cơ viên mãn. Nếu như tích lũy đủ 100 cũng không thể đột phá, kia đến tiếp sau liền nguy hiểm. Thiên Hoan các người chỉ cần có chỗ chuẩn bị, đồng thời không ngốc, cũng sẽ ở cái này một hai ngày tìm tới hắn. Một khi tìm tới, cần đối mặt chính là một cái trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ viên mãn. Chạy trốn tỷ lệ không thế nào cao, cho nên chỉ có thể cược mình có thể đột phá trúc cơ viên mãn. Kỳ thật đột phá xác suất phi thường cao, mấy lần trước đều không có tiêu hao hết 100 tu vi cùng huyết khí. Lúc này tử khí ngay tại dẫn đạo linh khí cùng huyết khí, đang đứng ở viên mãn cửa, chính oanh kích hàng rào. Giang Hạo tâm bình khí tĩnh, để lực lượng rơi xuống trong đan điền, muốn nhất cử tiến vào trúc cơ viên mãn. Lúc này bảng bên trong tu vi cùng huyết khí đang không ngừng biến hóa, số lượng theo 100 đã rơi xuống đến 27. Tại số lượng về không lúc muốn là còn không cách nào đột phá. Như vậy thì là không cách nào đột phá. Lúc này hắn đột nhiên nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Bất thình lình biến hóa cũng không để cho Giang Hạo đình chỉ tấn thăng. Nhất định phải tại bị phát hiện trước, tấn thăng hoàn thành. Bên ngoài, Lâu Phong đi tại trong rừng cây. Hắn dùng hết toàn lực, rốt cục chạy tới nơi này. Nhưng không có quá nhiều phát hiện. Phương hướng sai rồi. Hắn không khỏi hoài nghi. Về sau hắn lại dùng các loại truy tung biện pháp, chỉ hướng đều hẳn là nơi này. Vậy đã nói rõ phương hướng không sai. Như vậy người ở đâu? Hắn một đường hướng phía trước, tùy thời cảnh giác bốn phía. Sau lưng hắn Thanh Tuyết đồng dạng đi theo. Dạng này hai người không đến mức đồng thời bị mai phục. Giang Hạo dị thường bọn hắn đều có chỗ phát giác, cho nên không thể cho đối phương đồng thời công kích hai người cơ hội. Rừng cây có chỗ nào có thể ẩn thân? Dưới mặt đất vẫn là cây. Cây. Lâu Phong sửng sốt một chút, bắt đầu quan sát xung quanh đại thụ. Về sau hắn nhìn thấy một gốc thoáng có chút linh khí. Bình thường tới nói, chỉ là phổ thông linh thụ. Nhưng là có phỏng đoán Lâu Phong trước tiên cảm giác tình huống nội bộ. Trong lúc nhất thời hắn vui mừng nhướng mày, nhưng là nghi hoặc cũng nhiều hơn. Đối phương thế mà tại đột phá, bất kể như thế nào, nhất định phải đánh gãy hắn. Keng, đại đao hiện ra. Lực lượng hội tụ, Lâu Phong nhảy lên một cái, một đao chém xuống, còn muốn tránh, ầm, đại thụ bị một đao chém thành hai khúc, cây cối tứ tán, bên trong nhân ảnh rơi vào Lâu Phong trong mắt, chính là Bế Quan Giang Hạo. Gặp đây, Lâu Phong đại hỉ, lực lượng lần nữa tăng cường. Cái này một đao trực tiếp mà xuống, thẳng đến Giang Hạo mi tâm, muốn đem đối phương một phân thành hai. Nhưng mà, tại cái này một đao sắp chạm đến Giang Hạo lúc, một cái bóng mở hộ giáp ngăn tại đao trước. Keng, đao cùng hộ giáp lực lượng va chạm, bất phân cao thấp, hộ thân pháp bảo, Lâu Phong kinh hãi, chưa từng chần chờ, hắn muốn tiếp tục tăng lớn cường độ, phá vỡ phòng ngự, chỉ là lúc này, trước kia nhắm mắt Giang Hạo, đột nhiên trong nháy mắt này mở mắt ra, Lâu Phong cùng Giang Hạo ánh mắt đối đầu, nhìn thấy đối phương ánh mắt lạnh lùng bên trong kim quang đại phóng. Ngay sau đó khí tức cường đại từ trên thân Giang Hạo bộc phát ra. Trúc cơ viên mãn, làm sao có thể cảm nhận được Giang Hạo tu vi trong nháy mắt. Lâu Phong quá sợ hãi, không dám tin, lúc này Giang Hạo không có cho hắn trải vuốt nguyên do cơ hội. Đưa tay mà ra, ám ảnh đao hiện ra, tức thời chém ra một đao, ma âm trảm, ầm ầm, một đao mà qua, dù là Lâu Phong đã trở về thủ, đồng dạng bị xa xa đánh bay ra ngoài. Ầm, hắn trực tiếp đâm vào trên đại thụ, đại đao đứt gãy, hổ khẩu máu thịt be bét, nhưng không có mất mạng. Gặp đây, Giang Hạo cũng không thèm để ý, vừa mới miễn cưỡng một kích, có thể trọng thương đối phương đã không tệ. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía xa xa Thanh Tuyết, hai cái cùng đi, không tốt lắm, muốn tốc chiến tốc thắng. Đối phương cũng là loại ý nghĩ này. Thanh Tuyết tay cầm trường kiếm, bấm ngón tay quanh thân thuật pháp lên, bắt đầu công hướng Giang Hạo. Lúc này một cỗ lãnh diễm chi ý phun trào. Giang Hạo không nhìn thẳng. Lúc này may mắn mà có viên kia cổ độc, không phải nhất định phân tâm. Hắn huy động ám ảnh đao, xung kích đi qua. Keng, đao kiếm va chạm, không ngừng giao thoa. Đao quang kiếm ảnh ẩn chứa lực lượng bốn phía lưu thoán. Trong đêm tối, hai người lập thân giữa không trung làm công kích. Đao qua kiếm lại, chiêu chiêu chí mạng, bọn hắn lẫn nhau không nhượng bộ. Cường thế công kích, oanh, lực lượng cường đại khiến cho bọn hắn tách ra. Lúc này Thanh Tuyết đối Lâu Phong hô to. Liên thủ, hắn vừa mới tấn thăng không kiên trì được bao lâu. Đúng. Nàng phát hiện tự mình thế mà không cách nào cầm xuống đối phương. Vừa mới tấn thăng, căn cơ còn bất ổn lúc, liền có thể vượt trên nàng. Lúc này không giết đối phương, chết nhất định là hai người bọn họ. Hết chương.